Chương 570, sơ ý khinh thường. Mị Sổ Tịt đang lo lắng địch nhân sẽ lợi dụng dạ sẻn gẳng đập về phía hắn trong khoảng thời gian này, cái này không đương chạy trốn tới một bên đi, hiện tại phi thường lo lắng cho mình chính là cái kia đại dạ sẻn gẳng đập không trúng địch nhân. Với lúc đó, Mị Sổ Tịt đột nhiên nhanh chóng hướng chính mình bên phải giữa bàn tay tụ tập trả cờ dạ, rất nhanh Mị Sổ Tịt liền hướng chính mình bên phải giữa bàn tay tụ tập rất nhiều trả cờ dạ. Lấy phòng ngừa vắn nhất, hay là đem chân của hắn cố định trụ A bằng không cái này đại dạ sẻn găng đập không trúng hắn, thật có thể là phi thường đáng tiếc đâu. Mị Sổ Tịt vào lúc này nhìn một cái bàn tay phải của chính mình, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đang ở Mị Sổ Tịt tụ tập xong trả cờ dạ sau đó, trong nháy mắt hướng địch nhân bước chân bắn hai luồng hỏa diễm, đồng thời ở hỏa diễm thiêu đốt đến địch nhân chân nhỏ bộ phận thời điểm, trong nháy mắt ngưng kết thành khối băng, thành thành thật thật đem địch nhân cố định ngay tại chỗ. Ghê tởm, thật là quá ghê tởm, dĩ nhiên vì phòng ngừa ta chạy trốn, dùng loại này chiêu số, thật là quá ghê tởm, lần này ta có thể thực sự không có phương pháp khác có thể chạy trốn đâu. Địch nhân ở chứng kiến chân của mình bên trên cái kia hai khối băng sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Với lúc đó địch nhân liền đem chân của mình động động, muốn nỗ lực đem cái kia khối băng cho vỡ vụn. Nhưng là phi thường bất đắc dĩ. Mặc kệ hắn làm sao hành động đều không thể đem trên đùi hắn cái kia hai khối lớn khối băng cho vỡ vụn. Thật là quá ghê tởm, cái này hai khối lớn khối băng cũng quá bền chắc à. Mặc kệ ta nghĩ như thế nào cũng không có cách nào bắt bọn nó vỡ vụn. Cái này thật là chính là quá phiền toái. Hiện tại chủ yếu nhất là, cái kia tên tiểu quỷ dạ sẻn gẳng đã sắp muốn tiếp cận ta. Hiện tại đến tột cùng phải làm sao cho phải đâu. Đang ở địch nhân buông tha vỡ vụn chân mình bên trên khối băng thời điểm. Liền đánh bắt đầu của mình coi trọng cách đỉnh đầu của mình đã không xa chính là cái kia đại dạ sẻn gẳng. Hiện tại hành động của hắn năng lực đã đánh mất, cứ như vậy hắn chỉ có thể ở tại chỗ thành thành thật thật cùng đợi ta chính là cái kia dạ sẻn gẳng. Xem ra hiện tại thắng lợi đã hướng ta ngoắc đầu. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến địch nhân hiện tại không cách nào hành động sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến chỗ này lúc Mị Sổ Tịt khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Rất nhanh Mị Sổ Tịt chính là cái kia đại dạ sẻn gẳng mắt thấy liền muốn sắp tiếp cận địch nhân đỉnh đầu. Vừa lúc đó, địch nhân còn muốn nỗ lực đem chính mình trên chân cái kia hai luồng khối băng cho vỡ vụn. Nhưng là phi thường bất đắc dĩ hắn làm sao cũng không có cách nào khối băng vỡ vụn, hiện tại hắn chỉ có thể ở tại chỗ chờ chết. Ta nói ngươi thì ít phí chút khí lực à, ngươi trên chân cái kia hai khối băng là ngươi không có cách nào vỡ vụn. Hiện tại xem ra thắng bại đã phân. Xem ra thắng lợi là thuộc về ta bên này. Mị Sổ Tịt vào lúc này chứng kiến địch nhân còn muốn nỗ lực đem chính mình trên chân cái kia hai khối băng vỡ vụn sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Tên kia trên mặt đất không cách nào hành động địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền cau mày đối với Mị Sổ Tịt phẫn nộ nói ra, ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi nhớ kỹ cho ta, lúc này đây, thật sự chính là ta sơ ý khinh thường đâu, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu này. Xem ra muốn báo thù cũng có thể đến kiếp sau nhanh như vậy liền từ bỏ chống lại rồi sao. Thật sự chính là một nhược giả có thể lời nói ra đâu. Hoàn toàn chính xác, ta giả sẻn gẳng đã tiếp cận thân thể ngươi, như quả. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi đã là một người chết gặp phải ta là cái bất hạnh của ngươi, thực lực của ta hoàn toàn có thể nghiền ép ngươi. Nếu như ngươi không sử dụng cấm thuật cùng ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói, ngươi nên cũng sớm đã chết trong tay ta. Mị Sổ Tịt nghe xong lời của địch nhân sau đó, cứ theo lẽ thường mặt nở nụ cười nói với hắn.